Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 69 gạch dưới 1, cầm xuống. Khả ái tinh linh. 2, lôi tinh bên trong. Lâm Phong làm việc, đầu nhập 100 vạn điểm năng lượng, là có thể dựng dục một cái tinh linh. Đẳng cấp khác nhau ngôi sao. Thừa nhận tinh linh số lượng không giống với 5 cấp lôi tinh. Có thể dựng dục 10 cái tinh linh. Lui về phía sau mỗi lần thăng một cấp. Dựng dục tinh linh số lượng lật gấp 10 lần. Lâm Phong đem năng lượng đầu nhập vào đi vào. Lôi tinh chung. Tinh linh mà bắt đầu dựng dục. Gợi ý. Tinh linh đã bắt đầu dựng dục. Mời cung cấp một giọt máu. Lâm Phong thấy được gợi ý. Vì vậy, Lâm Phong cắn bể ngón tay. Nhỏ một giọt huyết dịch đi vào. Huyết dịch tiến nhập lôi tinh bên trong. Rất nhanh biến mất, tinh linh dựng dục, hẳn là còn cần một chút thời gian. Trước thắp sáng viên thứ 5 ngôi sao AH, chờ đợi trong thời gian. Lâm Phong chuẩn bị thắp sáng viên thứ 5 ngôi sao lại nói. Cái này một khỏa ngôi sao. Lâm Phong chuẩn bị tuyển trạch băng hệ thần bí năng. Rót vào phía sau, cả viên ngôi sao đã bị thắp sáng. Sau đó Lâm Phong tiến nhập viên này ngôi sao, liền phát hiện. Viên này ngôi sao cũng không phải là một cái khúc côn cầu, mà là băng diễm, chu vi, bốc cháy lên băng diễm. Loại này băng diễm, là một loại bạch sắc hơi lệch xanh hỏa diễm. Tuy là hỏa diễm, thế nhưng, băng diễm tinh nhiệt độ, lại phá lệ thấp. Nói cách khác, bị như vậy hỏa diễm thiêu đốt đến, chắc là sẽ không cảm giác được nóng. Ngược lại, biết cảm giác lạnh, vô cùng lạnh. Lãnh đến trong nháy mắt đóng băng cái loại này. Băng diễm tinh, Lâm Phong khẽ nói. Băng diễm tinh, có chút đặc thù. Viên này ngôi sao độ sáng, đồng dạng chẳng mạnh mẽ lắm. Lâm Phong đem băng diễm tinh lên tới 3 cấp phía sau, liền rời khỏi nơi này. Tiếp tục đưa ánh mắt về phía lôi tinh. Mau nhìn, ngôi sao thật tốt quá. Thần minh giáng xuống càng nhiều hơn ban ân, làm cho tinh quang soi sáng tới rồi. Ngoặc kép, bên trong thế giới hắc ám, ở lôi tinh lên tới 5 cấp phía sau, toàn bộ ốc vương quốc, đều bị chiếu sáng, không chỉ có toàn bộ ốc vương quốc bị chiếu rọi, kim tước hoa vương quốc chung quanh khu vực trong, bị chiếu sáng một vòng lớn, hồn hà công quốc, hầu vương quốc, còn bao gồm kim tước hoa những người khác phương hướng, đều bị chiếu sáng, 5 cấp ngôi sao. Độ sáng lần thứ 2 tăng lên nhiều vô cùng. Dù cho hiện tại ngôi sao cao độ đạt tới 1 triệu mét, cũng chính là cách mặt đất 1.000 km. Cao như vậy cao độ, ngôi sao quang rơi xuống dưới, chiếu sáng khu vực là phi thường bao la. Hơn nữa, ở chỗ xa hơn cũng có ánh sao yếu ớt. 5 cấp ngôi sao bản thân cũng là phá lệ khổng lồ. Cấp 4 ngôi sao, đường kính liền vượt lên trước 1.000 mét. 5 cấp ngôi sao, đường kính đã vượt qua 1 vạn mét, đạt tới hơn 10 cây em, lật ước chừng gấp 10 lần. Lớn như vậy một khỏa ngôi sao, phát ra quang, nếu như cự ly gần xem, là phi thường nhức mắt, không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ. Vương xuống về phía sau, rơi xuống mặt đất, cũng phá lệ sáng sủa, sáng ngời nhất địa phương, thủy chung là kim tước hoa vương quốc vương đô. Bởi vì nơi này là ngôi sao tại phía dưới, cảnh vật của nơi này, hiện tại sáng sủa trình độ, đã vượt qua nguyệt quang. Từ nơi này ra bên ngoài, ngôi sao quang, sáng sủa trình độ đang không ngừng suy giảm. Ở tây bắc biên 3 cái vương quốc chỗ, ngôi sao sáng sủa trình độ, thì suy giảm đến rồi tương đương với 1-2 cấp ngôi sao trình độ. Xa hơn bên ngoài, còn có thể tiến thêm một bước suy giảm. Cái này cũng bình thường. Khoảng cách càng xa, tinh quang khẳng định càng ám. Tuy nói có suy giảm, thế nhưng đâu, chung quanh mấy cái vương quốc cũng đều bị chiếu sáng. Lúc này, hồn hà công quốc chung, vô số người đã hoan hô. Hầu vương quốc bên trong, mọi người đồng dạng hoan hô. Những bình dân này đã thu được thổ địa. Còn lại, chính là không gì sánh được khát vọng quang minh. Hiện tại, quang minh đến. Hầu như tất cả bình dân đều cảm thấy đây là thần bị bọn họ thành kính đả động. Sở dĩ ban thưởng bọn họ quang minh. Vì vậy, ở Hồn Hà Công Quốc cùng Hâu Vương Quốc bên trong, tất cả bình dân đều hoan hô, cầu nguyện, ca tụng lấy thần vĩ đại, cũng tiến thêm một bước biến đến thành kính đứng lên. 737. Thánh nữ, tinh quang soi sáng tới rồi cùng lúc đó, ở Ốc Vương Quốc bên trong, đang ở tấn công lấy một tòa cứ điểm Kim Tước Hoa Vương Quốc quân đội, cũng bị tinh quang chiếu rọi. Cái tòa này bên trong cứ điểm thủ quân không ít, bên trong thủ quân cũng phá lệ ngoan cường. Kim Tước Hoa Vương Quốc đang tấn công bên trong, đã có một ít thương vong. Đúng lúc này sau khi tinh quang tán lạc xuống, nhất thời, Kim Tước Hoa Vương Quốc binh sĩ từng cái liền bị cực đại cổ vũ. Phảng phất trong nháy mắt bị rót vào thuốc kích thích giống nhau. Dồn dập gồ lên chiến ý, phát động mãnh liệt hơn công kích. Ngôi sao, ở trong cứ điểm, phòng thủ binh sĩ, từng cái cũng nhìn thấy thiên thượng viên kia sáng ngời ngôi sao. Viên này ngôi sao phía trước không có thăng cấp thời điểm. Bọn họ vị trí là không thấy được. Tốt sáng sủa a, một sĩ binh chứng kiến ngôi sao phía sau, đều quên bây giờ còn thân ở chiến trường. Không khỏi nhìn về phía vì sao kia. Đối với Ốc Vương Quốc những binh lính này mà nói, cái này còn là đệ một lần nhìn thấy như vậy sáng ngời. Vung hướng cả vùng đất quang, mau nhìn thiên thượng, lúc này, có binh sĩ có phát hiện. Bởi vì, bầu trời ở giữa, đại lượng lôi đình đang ở tụ tập. Ngay sau đó, những thứ kia lôi đình tụ tập với nhau, tạo thành một cái cực kỳ to lớn lôi đình cự nhân. Thiên A, trong cứ điểm, tất cả binh sĩ đều bị dọa sợ. Cái kia lôi đình cự nhân mạnh vọt xuống tới. Hàng lâm đến rồi pháo đài bên trên. Toàn thân cao thấp, mạo hiểm vô cùng thiểm điện. Những thứ kia thiểm điện, chỉ là làm cho những binh lính bình thường này chứng kiến. Mỗi một người đều không khỏi sắc mặt biến đến trắng bệch. Siêu siêu siêu, có mấy cái gan lớn binh sĩ, cư nhiên dùng cung tiễn công kích lôi đình cự nhân. Một giây kế tiếp, sét đánh, đáng sợ thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đem những binh lính kia vây quanh, mấy người lính kia bị lôi đình bắn trúng phía sau. Trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, trực tiếp bị khí hóa. Thiên A, binh lính chung quanh sợ hãi, liền vũ khí cũng không cần, dồn dập lui về phía sau mà chạy. Sét đánh, lôi đình cự nhân lần thứ hai phát khởi công kích. Pháo đài trực tiếp sụp phân nửa. Chạy mau a, nhất thời, toàn bộ cứ điểm binh sĩ cũng không có tâm chiến đấu. Mấy vạn tên lính đều bị sợ vỡ mật, liều mạng lui về phía sau bỏ chạy. Cái này mấy vạn tên lính, nếu như tử thủ cái tòa này pháo đài, đủ có thể khiến Kim Tước Hoa Vương Quốc mấy chục vạn đại quân căn bản làm khó dễ. Bởi vì Ốc Vương Quốc địa hình quá phức tạp, khắp nơi là núi, cái này một tòa pháo đài, chính là Ốc Vương Quốc bên trong một tòa binh gia tất tranh pháo đài. Không hạ được tới, cũng đừng nghĩ tấn công về phía Ốc Vương Quốc nội địa. Trừ phi Kim Tước Hoa Vương Quốc binh sĩ đi lật Đại Tuyết Sơn, cái kia không gần biết lãng phí thời gian dài, tiếp tế tiếp viện cũng hoàn toàn theo không kịp, chết ở trên đường binh sĩ sợ rằng cũng sẽ không thiếu. Cứ như vậy, ở lôi đình cự nhân phát uy phía sau, cái tòa này địa thế hiểm yếu pháo đài bị Kim Tước Hoa Vương Quốc đại quân thuận lợi cầm xuống. Mà cái kia tan tác mấy vạn binh sĩ thì đem sợ hãi mang hướng về phía sau. Rất nhanh, đại lượng Ốc Vương Quốc người sẽ biết Kim Tước Hoa Vương Quốc thần nổi giận, giáng xuống đáng sợ lôi đình cự nhân, muốn đem Ốc Vương Quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, Jasmine công chúa một đường tiến quân, một bên phái ra đại lượng giáo người chuyên nghiệp viên, hướng Ốc Vương Quốc người phát động thuyền đánh cá thế tiến công. Đang bị tinh quang soi sáng phía sau, Ốc Vương Quốc bình dân, từng cái cũng hưởng thụ khó được quang minh. Lại tăng thêm cái kia tan tác sĩ binh mang tới khủng hoảng cùng với Jasmine công chúa thuyền đánh cá thế tiến công. Rất nhanh, Ốc Vương Quốc rất nhiều bình dân đều rối rít cải biến lập trường. Tuy là Ốc Vương Quốc đã hứa hẹn bọn họ thổ địa, nhưng Kim Tước Hoa Vương Quốc hứa hẹn được càng nhiều. Cứ như vậy, Jasmine công chúa mang theo quân đội một đường tiến quân thần tốc, một đường công thành nhổ trại. Mỗi khi gặp phải không giải quyết được pháo đài lúc, lôi đình cự nhân vừa hiện, cơ bản là có thể giải quyết vấn đề. Toàn bộ ốc vương quốc bên trong, tất cả bình dân lập trường cũng dồn dập có chuyển biến. Dù sao, không có người nào không muốn sinh hoạt tại quang minh bên trong. Rất nhiều bình dân không chỉ có sợ hãi đáng sợ kia lôi đình cự nhân, lo lắng hơn thần nhất sáng tức giận, làm cho ốc vương quốc quay về hắc ám làm sao bây giờ. Vì vậy, kế tiếp tiến quân Jasmine công chúa cũng là đánh càng ngày càng thuận lợi. Vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa tháng, liền một đường đánh tới ốc vương quốc vương đô. Nơi đây, ốc vương quốc đại lượng quý tộc đã thu hẹp binh lực, tụ tập mấy trăm ngàn đại quân. Tại sao có thể như vậy? Ốc vương quốc trong vương cung, tất cả quý tộc từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Phía trước cục diện thật tốt. Ở tinh quang soi sáng qua đây phía sau, trong nháy mắt đã bị nghịch chuyển. Phụ vương, buông tha đi. Đối thủ của chúng ta là thần. Chúng ta không có khả năng thắng. Chúng ta chủ động đầu hàng, còn có thể tranh thủ khá một chút đãi ngộ. Lúc này, Nancy công chúa đứng lên, đối với cha của mình nói. Không phải, không thể đầu hàng. Chúng ta còn có mấy trăm ngàn binh sĩ, còn có thể tử thủ vương thành. Một cái quý tộc nói, các ngươi mấy trăm ngàn đại quân, có thể đối kháng thần lôi đình cự nhân sao? Nancy công chúa hỏi ngược lại, người quý tộc kia, nhất thời đã bị đăng hỏi. Bởi vì, hắn biết, xác thực không đối phó được. Lôi đình cự nhân vừa xuất hiện, cái kia mấy trăm ngàn binh sĩ, mỗi một người đều lại bởi vì sợ hãi. Sĩ khí giảm đi, chớ đừng nhắc tới, những binh lính này hiện tại bản thân chiến ý liền không mạnh mẽ. Nancy, theo ý ngươi nói làm A-Hát, lúc này, quốc vương trường dáng dấp hít một khẩu khí, rốt cuộc lên tiếng. Vì vậy, ở kim tước hoa vương quốc đại quân binh lâm thành hạ phía sau, ốc vương quốc vương thành phía trên tường thành, cờ hàng dựng lên, toàn bộ ốc vương quốc, lúc đó đầu hàng. Theo ốc vương quốc đầu hàng, ốc vương quốc cứ như vậy bị kim tước hoa vương quốc cầm xuống. Ốc vương quốc do vì chính mình chủ động đầu hàng, bên trong quý tộc hạ tràng khá hơn một chút. Mỗi cái quý tộc đều bị xúc giảm lãnh địa, quốc vương thì bị xuống làm đại công, bảo vệ một bộ phận thổ địa. Ở tinh quang soi sáng qua đây phía sau, ngược lại không cần lo lắng những quý tộc này đảo loạn. Chỉ cần tinh quang chiếu sáng địa phương, Lâm Phong có thể dễ như trở bàn tay thao túng ngôi sao tiến hành công kích. Hoặc là sử dụng tinh quang hình chiếu, đánh xuống lôi đình cự nhân công kích. Cái này dạng, ốc vương quốc, nhét vào kim tước hoa vương quốc bản đồ. Nancy công chúa thì chủ động yêu cầu tiến nhập giáo hội, trở thành Jasmine công chúa phụ tá đắc lực. Ở ốc vương quốc nhét vào kim tước hoa vương quốc bản đồ phía sau, Lâm Phong tín đồ số lượng đột phá 14 triệu, mỗi ngày tín ngưỡng thu nhập thì vượt qua 2 triệu. Rốt cuộc hoàn thành, ốc vương quốc cầm xuống ngày này. Lôi tinh bên trong, tinh linh dựng dục cũng hoàn thành. Tinh linh, lôi tinh tinh thể trong không gian, một cái từ lôi quang tạo thành quang đoàn bay về phía Lâm Phong. Sau đó rơi vào Lâm Phong trên tay. Chủ nhân, sau đó, một cái nghe vào, phá lệ khả ái giọng nữ vang lên. Tinh linh tương đương với nguyên tố sinh mệnh, cũng đã có thể xem thành một loại sinh mệnh, là có ý thức. Sau đó, tinh linh biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu cô nương. Trên người cô bé, có nhất kiện màu xanh nhạt váy. Trên lưng, còn có một đôi với từ lôi đình tạo thành cánh. Đây chính là tinh linh hình thái. Một cái mini tiểu la lị, nàng chấn động cánh, bay về phía Lâm Phong. Chủ nhân tốt, tiểu la lị thúy xanh xanh nói. Lâm Phong tò mò nhìn nàng. Tinh linh đối với hắn là 100% trung thành. Nếu như Lâm Phong gặp phải nguy hiểm, nàng thậm chí có thể hy sinh chính mình bảo hộ Lâm Phong. Lâm Phong có thể cảm giác được tiểu la lị đối với mình thích. Ngươi tên là gì? Lâm Phong hỏi. Chủ nhân, ta còn vô danh tự đâu. Xin chủ nhân cho ta lấy cái tên A-Hát. Tiểu la lị nói, Lâm Phong nhìn lấy giống như một cái điểm không nhỏ nàng. Nói, vậy thì ngươi gọi Linh Nhi A-Hát. Linh Nhi hì hì. Cảm ơn chủ nhân, Tiểu La Lị bay lên, lấy chính mình đầu nhỏ tới cọ Lâm Phong, vung nổi lên yêu kiều, ngược lại là rất khả ái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.